hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 262, Lạc Mưa Phi bị đánh. Góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn nhìn tiểu cô nương này nhìn ánh mắt thật giống như có chút không đúng lắm. Một cái tiểu cô nương đơn thuần như vậy, vạn nhất cho là hắn thích cô, vậy cũng không tốt. Hắn nhìn một cái Cố Vân Tịch bên người, nói, ông ngoại Vân Tịch cũng rất hiểu y thuật, năm đó cũng ở Giang Châu. Nói không chừng, mẹ cô còn biết đấy. Diêu Mộng Kỳ cau mày suy nghĩ cẩn thận, cũng không nhớ nổi mẹ từng theo mình nói qua những chuyện này. Liền lắc đầu nói, vậy tôi cũng không biết. Chuyện tình trước kia, mẹ rất ít cùng tôi nói. Kể từ khi biết bệnh tình Tần Mạc có thể hóa giải, con có thể hạ sinh đứa trẻ khỏe mạnh, toàn bộ trên bàn ăn, bầu không khí cũng không giống nhau. Lưu Tinh Trì không có lại theo Diêu Mộng Kỳ nói chuyện. Hắn nhìn cô nương ánh mắt càng ngày càng không đúng, không hy vọng mình mới vừa rồi câu hỏi sẽ để cho cô hiểu lầm cho nên dứt khoát cũng không nói với cô nhiều nữa. Chỉ thỉnh thoảng cùng Vân Tịch hoặc Diêu Vũ Thần dựng mấy câu nói. Một bữa cơm, cứ như vậy ăn xong rồi. Lúc rời đi, Lưu Tinh Trì muốn đưa Cố Vân Tịch trở về. Tần Hiên đứng xa xa nhìn bên này vẫn nhìn ánh mắt kia ý không rõ. Trở lại Diêu gia, Diêu Mộng Kỳ vọt vào mẹ. Bệnh Tần Mạc lại có thể cứu. Hơn nữa đối phương còn là một tiểu cô nương. Đây đối với Diêu Mộng Kỳ mà nói. Quá thần kỳ, cô phải nhanh cùng mẹ cô nói một chút. Gầm cái gì, kết quả, cô mới vừa vọt vào phòng khách liền bị Diêu Văn Tiếc hung hãn giống lên một câu. Diêu Mộng Kỳ sợ hết hồn, khi thấy cảnh tượng phòng khách, nhất thời dừng bước, trong phòng khách, Lạc Mưa Phi quỵ xuống đất trên mặt còn có 5 dấu ngón tay rõ ràng. Diêu Văn Tiếc thở hổn hển đứng ở trước mặt cô, dưới đất còn có ly cà phê rơi bể, kia cà phê tạt cả người Lạc Mưa Phi. Phan Chỉ Quân cũng ngồi ở một bên, thấy Diêu Văn Tiếc hống Diêu Mộng Kỳ, nhất thời mất hứng alo. Tôi nói Văn Tiếc à, con gái mình không nghe lời. Cô dạy là được hống con gái tôi làm gì? Tôi vẫn không thể hống mấy câu. Hô to gọi nhỏ, giống như hình dáng gì? Phan Chỉ Quân bĩu môi một cái thôi đi. Chính cô vẫn còn ở nơi này đánh người chứ? Cô cũng không giống cái dạng gì mà. Cô, Mộng Kỳ tới kêu mẹ làm gì? Diêu Mộng Kỳ thận trọng mẹ. Cô nhìn Lạc Mưa Phi, ánh mắt hỏi mẹ cô. Phát sinh chuyện gì? Phan Chỉ Quân cười lạnh một tiếng. Chuyện không liên quan mấy. Mặc dù xem náo nhiệt là được. Diêu Văn Tiếc không có xen vào Phan Chỉ Quân cùng Diêu Mộng Kỳ mà tiếp tục cúi đầu hỏi Lạc Mưa Phi. Mưa Phi, tôi hỏi cô một lần nữa. Cô có nguyện ý kết hôn cùng Tiểu Mạc hay không vì hắn sinh một đứa bé? Lạc Mưa Phi quỳ ở nơi đó. Gương mặt sưng đỏ, ánh mắt nhưng thanh minh lạnh như băng không muốn. Người giá hình dáng bướng bỉnh bất tuần, lần nữa kích thích Diêu Văn Tiếc, bà quang lên, lại một bạt tai quang tới. Ba, Diêu Mộng Kỳ sợ hết hồn, bạt tai kia, cô nhìn đều đau, cô, có lời thật nói thật tốt. Giá, nơi đó có thể đánh người như vậy à, cô bình thường không phải rất đau Mưa Phi sao? Diêu Văn Tiếc cũng không nghe được vậy, như cũ nổi giận đùng đùng nhìn Lạc Mưa Phi. Lạc Mưa Phi, ngươi dựa vào cái gì xem thường con trai ta? À, chính ngươi bất quá chỉ là một nữ cô nhi. Là tôi nuôi lớn ngươi. Nhiều năm như vậy nuôi ngươi. Lương tâm của ngươi bị trò ăn có phải hay không? Tôi nói cho ngươi, ngươi không tư cách xem thường con trai tôi. Ngươi là tôi nuôi lớn. Mạng là của tôi, ngươi phải cùng Tiểu Mạc kết hôn. Lạc Mưa Phi không lên tiếng, như cũ quỷ ở nơi đó. Diêu Mộng Kỳ cuối cùng là biết. Cô nhìn cô nương này, cảm giác có chút sợ. Bình thường cô liền có chút sợ cô. Vào lúc này cảm giác sợ hơn. Vào lúc này, vừa vặn Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần tiến vào. Mới vừa rồi Diêu Vũ Thần lái xe vào nhà để xe. Tần Mạc vừa vặn nhận một cú điện thoại cho nên Diêu Mộng Kỳ là vọt vào nhà thứ nhất. Tần Mạc cùng Diêu Vũ Thần cùng nhau đi vào. Vừa vào cửa liền thấy phòng khách cảnh này. Hai người cả kinh, mẹ, cô, thế nào, Mưa Phi mau dậy đi. Tần Mạc vội vàng đi kéo Lạc Mưa Phi. Lạc Mưa Phi thuận thế liền muốn theo đứng lên. Diêu Văn Tiếp vội vàng đi ngăn trở. Con chớ kéo nó để cho nó quỳ cho mẹ. Vừa nói đem người Lạc Mơ Vi lần nữa đè xuống. Mẹ, rốt cuộc thế nào, người như vậy đối với Mơ Vi làm gì? Có lời gì không thể ngồi xuống nói thật tốt? Sao phải là đánh cô ấy? Nó đáng đánh, Tần Mạc không nhìn nổi. Trực tiếp đem Lạc Mơ Vi ôm kéo lên. Bỏ qua một bên trên ghế salon ngồi. Lạc Mơ Vi thuận thế đã thức dậy. Cô mới không ngu như vậy. Nếu không phải là ở nơi đó quỷ đâu. Chưa kéo nó, con trai, giá nha đầu chết tiệt không đáng giá con đau lòng. Chưa kéo nó, Diêu Văn Tiếc đau lòng con trai. Tần Mạc cản trở Diêu Văn Tiếc, cuối cùng là để cho Lạc Mơ Vi ngồi ở trên ghế salon. Rốt cuộc thế nào, Tần Mạc hét, Diêu Văn Tiếc khí giận không nói lời nào. Diêu Vũ Thần nhìn về phía Phan Chỉ Quân mẹ. Phát sinh chuyện gì, Phan Chỉ Quân nói. Cái này thật ra thì cũng không coi vào đại sự đâu. Cô con cũng suy nghĩ chuyện này muốn rất lâu rồi. Bệnh Tiểu Mạc không phải không trị hết sao? Cô con không bỏ được Tiểu Mạc liền đi như vậy. Cho nên muốn để cho hắn sinh đứa bé lưu lại. Giá Mơ Vi là vị hôn thê Tiểu Mạc. Muốn sinh con dĩ nhiên là muốn Mơ Vi làm. Nếu tìm người khác thay mặt. Cái này không rõ ràng ngay cả Mơ Vi cũng không coi trọng Tiểu Mạc cái người sắp chết này sao? Cô con không tiếp thụ nổi, nhất định phải bắt Mơ Vi sinh đứa bé cho Tiểu Mạc. Mơ Vi không muốn, bất quá như đã nói qua a. Mơ Vi mặc dù là cô con nuôi lớn nhưng người ta một cô nương thật tốt. Cô con để cho Mơ Vi sinh con cho Tiểu Mạc, giá tương lai làm sao còn lập gia đình được. Lời này rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác xem náo nhiệt không chê lớn chuyện. Bất quá cũng coi là đem chuyện nói rõ. Diêu Vũ Thần cùng Tần Mạc sau khi nghe có chút im lặng. Tần Mạc tức giận không nhẹ nhìn về phía Diêu Văn Tiếc. Bất đắc dĩ nói, mẹ, mẹ làm sao có thể ép Mơ Vi như vậy? Là con không muốn cùng cô ấy kết hôn, cũng không nguyện ý sinh con. Con, cái gì con không muốn? Diêu Văn Tiếc một chút đều không cảm thấy con trai mình không nghĩ kết hôn sinh con. Con bất quá chỉ quá thiện lương. Con không bỏ được làm khó nó có đúng hay không? Tiểu Mạc, con làm sao cứ hiểu chuyện như vậy? Nha đầu này mẹ từ nhỏ nuôi đến lớn. Như vậy nuôi nó, tài bồi nó, quay đầu lại nó lại xem thường con. Cái này làm cho mẹ như thế nào tiếp nhận? Tần Mạc bất đắc dĩ nói. Mẹ, Mơ Vi không có xem thường con. Cô ấy vẫn luôn ở bên người con chiếu cố con. Đối ngoại vẫn còn là vị hôn thê của con. Mẹ không phải một mực không thích những danh môn phu nhân kia. Một bên ngay trước mặt mẹ khen con, một bên âm thầm cảnh cáo con gái mình muôn ngàn lần không thể cùng con lui tới sao. Mơ Vi tồn tại cho con giữ lại bao nhiêu mặt mũi. Mẹ, Mơ Vi rất tốt, thật, trước, thật sự là con không muốn muốn hài tử. Con một người chịu tội là đủ rồi. Vạn nhất di truyền cho hài tử làm thế nào? Con không thể làm loại chuyện này mà. Cách chương.